Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, năng lượng tinh thể, Lộc Vũ bất quá là một trung kỳ tôn chủ, bất quá là cô Linh Linh một người, với băng nhận quang trận mà nói, giống như là con kiến cùng cây, giữa hai người thực sự chênh lệch quá khổng lồ, vô luận là thể hình phương diện. Hay là tại phương diện lực lượng. Thế nhưng Lộc Vũ chính là chỗ này này đi tới băng nhận quang trận phía trước. Làm xong rồi Liên Thanh Phong Vương cái này thượng quốc chi chủ cũng không có biện pháp làm được sự. Tình, cái gì, Lộc Vũ cư nhiên không có chết. Rất nhiều người đều bị kết quả này cho chấn kinh rồi. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lộc Vũ đây cũng không phải là đơn giản không chết a, mà là liền một điểm tổn thương cũng không chứng kiến a. Lúc trước cuồng bạo như vậy băng xương long quyển phong, tựa hồ đối với Lộc Vũ không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, Lộc Vũ thật là có thủ đoạn, tiểu tử này rất quỷ dị. Thanh Phong Vương khuôn mặt sắc có chút tái nhợt. Cái này với hắn mà nói, càng là có vẻ hơi đả kích người. Hắn chỉ có thể đem hết thảy nguyên nhân quy kết đến Lộc Vũ tương đối quỷ dị lên. Thanh Phong Vương chợt cười lạnh nói, hắn coi như là có thể đến gần băng nhận quang trận thì như thế nào? Ai không biết băng nhận quang trận chung nhất định là có một ít bảo bối. Ai không mơ ước? Nhưng Lộc Vũ đây bất quá là vô ích tự vô công, uổng phí sức lực. Mỗi lần vận thiên hoang nguyên khai mở, từ cổ chí kim chúng ta thác thương vực hết thảy cường giả, đều không có người có thể tiến vào băng nhận quang trận chung. Hắn dừng một trận, nói ra, Lộc Vũ hắn tất nhiên lập tức sẽ trở về. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, theo thì chuẩn bị cầm hạ Lộc Vũ. Đã băng nhận quang trận không có thể giết Lộc Vũ, vậy hắn sẽ phải tự mình động thủ. Như này cũng tốt, vừa lúc theo Lộc Vũ thân trên lên ép hỏi ra một ít bí thuật. Đang ở này lúc, bỗng nhiên thấy rõ Lộc Vũ hướng về phía băng nhận quang trận một tiếng quát to, mở cho ta. Một tiếng này lệ quát, đất bằng phẳng dựng lên, nhấc lên một mảnh thiên địa cuồng chiều, liền cửu thiên chi thượng đều là quanh quẩn không dứt. Rầm rầm rầm, chủ mạch mà toàn bộ mặt đất đều chấn động kịch liệt đứng lên. Cái kia vốn là băng nhận trải rộng mặt đất, bỗng nhiên nứt ra rồi từng đạo kinh khủng khe đất. Những thứ này khe đất vẫn còn ở kéo dài mở rộng, có sống trường vì vực sâu xu thế. Cái này to lớn thiên địa biến động, khiến cho mọi người đều là hoảng sợ biến sắc. Bọn họ đi tới băng chi chủ mạch mà lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy kịch chấn. Tựa hồ là băng nhận quang trận phản ứng. A, Lộc Vũ tiểu tử này chẳng lẽ kích phát băng nhận quang trận? Cũng không nên cho băng chi chủ mạch giải đất tới một hồi đại tai nạn a. Chúng nội tâm của người chung tràn đầy gánh ưu, mà sự thực tựa hồ cũng chính hướng bọn họ dự đoán cái hướng kia phát triển tiếp. Băng nhận quang trận chính thức tiếp xúc phát, phải thả ra chân chính kinh thế lực lượng. Soạt, soạt, soạt, cái kia trên, lên, vạn đạo tham gia thiên băng nhận. Vạn năm qua một mạch lẳng lặng tuyên đứng ở không trung, xưa nay không từng có bất kỳ rung động. Đó là bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai hoặc sự vật có thể chân chính tiếp xúc phát đến chúng nó. Vẹn vẹn là băng nhận quang trận thả ra những khí thế kia cùng uy năng, liền kinh sợ đi từ cổ chí kim hết thảy dám mơ ước nơi này cường giả cùng ma lang. Thế nhưng bây giờ, những thứ này tham gia thiên băng nhận lại chân chính khởi động đứng lên. Bọn họ chuyển động vô cùng lồng lộng đồ sộ, giống như là khổng tước khai bình, luôn bàn di động trong lúc đó. lôi kéo vô tận khí thế biến động. Ầm, ầm, ầm, không gian bị tua nhỏ ra diện mục dữ tợn, kinh người uy năng, như muốn đem toàn bộ đất trời đều cho lật ngược. Mặc dù là quá khứ rất nhiều năm, băng nhận quang trận vẫn là cái kia kinh thế đại trận. Người thường ở băng nhận quang trận trước mặt, giống như là con kiến hôi một dạng nhỏ bé. A, theo không gian xung quanh tiến một bước tê liệt, đã có người phương xa chịu ảnh hưởng. Cứ như vậy không giải thích được thân thể nứt ra, máu chảy như chú, nhất sau không minh bạch chết đi. Vì lần này băng nhận quang trận khởi động mà tan vỡ. Một hồi chi sức mạnh to lớn, đúng là đáng sợ như thế. Bọn họ không thể không thối lui đến xa hơn chỗ địa phương, lần lượt tới tránh né băng nhận quang trận sóng chấn động cùng. Mà đang ở hoảng sợ của bọn hắn đạt được nhất cực điểm thời điểm, bỗng nhiên phát hiện Lộc Vũ đã tiến vào băng nhận quang trận bên trong. Đúng, Lộc Vũ thật tiến vào băng nhận quang trận bên trong. Mới vừa rồi chấn động mạnh chung, khoảng cách băng nhận quang trận gần nhất, Lộc Vũ không chỉ không có chết, nhưng lại xuyên qua băng nhận quang trận màn ánh sáng. Màn sáng là trong suốt, mọi người có thể từ bên ngoài xem tinh tường Lộc Vũ tình huống. Chỉ thấy này thì Lộc Vũ đang ở chậm rãi ở quang trận nội bộ hành tổ. Nói là tản bộ tuyệt không quá đáng. Lộc Vũ ở nhặt lấy một ít sáng trong suốt tinh thể. Hắn đem các loại màu bạc trắng tinh thể toàn bộ thu được cùng nhau. Nhưng sau ngồi xếp bằng nhập tọa, tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu hấp thu những thứ này tinh thể. Từng cái tinh thể luôn lưu hấp thu, một tay bao trùm ở ngân bạch sắc tinh thể lên, có thể thấy rõ ràng có màu bạc trắng thần kỳ năng lượng. Theo ngân bạch sắc tinh thể thượng lưu xuất hiện, nhưng sau tụ vào đền Lộc Vũ cánh tay lên, có thể chứng kiến một cái đường thật dài cái, giống như là tiểu khê vậy róc rách nước chảy. Thế nhưng đảm nhiệm ai cũng có thể cảm nhận được cái này ẩn chứa trong đó cường đại năng lượng. Lộc Vũ đang hấp thu cái gì? Mọi người đều là cả người chấn động. Thấy như vậy một màn, lòng của bọn họ đều là chợt nhảy lên một cái. Cái này màu bạc trắng tinh thể chính là băng nhận quang trận hấp thu thiên địa linh lực. Đông lại vạn năm thành tinh hoa. Quang trận vạn năm đặc thù hoàn cảnh, cũng khiến cho tinh thể đang ngưng kết năng lượng phương diện hơn nữa gặp may mắn. Những thứ này năng lượng chi cường đại, chỉ sợ là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Nói ra lời này là Thanh Phong Vương. Thanh Phong Vương đang nói ra lời này lúc, mang theo một loại gào thét mùi vị. Mọi người cũng đều có thể cảm nhận được Thanh Phong Vương nội tâm là như thế nào rung động. Bởi vì Lộc Vũ thật sự là quá may mắn. Hấp thu những thứ này ngân bạch sắc tinh thể can hệ quá lớn. Thử nghĩ băng nhận quang trận bực nào cường đại, nên thế nào to lớn năng lượng, mới có thể duy trì băng nhận quang trận cái này kinh thế đại trận. Băng nhận quang trận là có đặc thù pháp môn tới hấp thu thiên địa linh khí. Những thứ này thiên địa linh khí tụ vào tiến đến, ở băng nhận quang trận nội bộ ngưng kết thành những thứ này màu bạc trắng tinh thể. Có thể nói là thiên nhiên kỳ tích, màu bạc trắng tinh thể phản ứng, thực ra chính là băng nhận quang trận một cái năng lượng chống. Những thứ này tinh thể nhường cho hấp thu. Tức thì liền loại này hình thái trận pháp năng lượng, người chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Này thì Lộc Vũ hấp thu những thứ này ngân bạch sắc tinh thể, tuyệt đối đem được lợi cự đại. Thanh Phong Vương ghen tị muốn chết, mọi người nhưng cũng tâm lý không thăng bằng a. Băng nhận quang trận vừa rồi đem mọi người khuấy động long trời lỡ đất. Lộc Vũ đánh giám không có coi như, Bây giờ Lộc Vũ còn ưu tai du tai hấp thu bắt đầu cái này quý báu nhất năng lượng tinh thể. Cái này thiên hạ tốt, sự tình cũng làm cho Lộc Vũ một người chiếm. Mọi người cảm ứng được không có? Lộc Vũ khí tức trên người đang nhanh chóng đề thăng. Những thứ này tinh thể chính mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng duệ biến. Chúng ta lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn Lộc Vũ đem tất cả tinh thể hấp thu? Chúng ta lẽ nào liền thật không thể vào đến băng nhận quang trận rồi không? Lộc Vũ có thể tiến vào băng nhận quang trận chung. Nói rõ băng nhận quang trận nhất định là có đường có thể tiến vào. Hết chương.